Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1344, chương 1345. Nữ oa thành thánh, dung hợp quỹ tích, đêm, đen kịt, tháng, sáng tỏ. Ánh trăng xuyên qua cái kia cổ linh cổ mộc, lưu lại pha tạp quang ảnh, chiếu rọi tại nữ oa trên mặt, có chút như mộng như ảo. Nữ oa lẳng lặng nằm tại màu tím cánh hoa anh đào bên trên. Nàng ánh mắt mê ly, tựa như còn đặt mình vào trong mây. Ngươi, gạt ta, cái gì là tạo ra con người? Cái gì sinh sôi? Đây hết thảy, đều là giả. Vệ tử thanh tay, trên người nữ oa bơi qua. Nàng cái kia tinh mỹ trên dung nhan, có sau cuộc mây mưa cái kia khó mà biến mất ửng hồng. Để nàng tăng thêm chút nói không nên lời vũ mị cùng động lòng người. Kỳ thật, cái này cũng không phải là giả không phải sao. Chỉ ít, nhân tộc muốn sinh sôi. Loại chuyện này, nó liền không thể thiếu. Nữ oa sắc mặt lập tức đỏ lên. Mấy trăm năm thời gian tiếp xúc, nàng cũng không nghĩ tới. Vệ tử thanh vậy mà hội là như thế này người. Nhưng là muốn trách cứ, làm thế nào cũng vô pháp trách cứ. Nếu như mình thật không nguyện ý lời nói, hắn vậy không hội cưỡng cầu mình. Thậm chí, khi đó, mình chỉ cần phản kháng, hắn vậy không làm gì được chính mình. Dù sao, mình cần muốn biến thành người mới được a. Cho nên, kỳ thật ngươi từ vừa mới bắt đầu, nhìn thấy ta, ngươi liền nghĩ. Vệ tử thanh có chút xấu hổ. Mình thật đúng là khó trả lời nói thật. Bởi vì, mình đối với Phục Hy oán niệm vẫn là rất mạnh, thậm chí mạnh đến mình đều không thể giải thích. Cái này cũng là mới vì cái gì hắn hội muốn ra cái chủ ý này. Học nữ oa trong trí nhớ cái kia thanh liên hồng mông đế thánh, dùng đến đường danh nghĩa cướp đi nàng lần thứ nhất, lừa đảo. Nhìn thấy vệ tử thanh như vậy thần sắc, nữ oa xoay người vậy mà trực tiếp ghé vào vệ tử thanh trên bờ vai cắn, cực kỳ dùng sức. Nhưng mà, vệ tử thanh lại không có chút nào cảm giác đau đớn. Ngược lại là nhìn xem nữ oa cái này bộ dáng. Hắn vươn tay, dùng sức nắm cả nàng eo. Chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực. Bị vệ tử thanh dạng này ôm, nữ oa thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên mềm mại lên. Trong lòng nổi giận, lại thần không biết quỷ không hay cứ như vậy biến mất. Loại này vuốt ve an ủi, kéo dài thật lâu. Ta đã lập gia đình. Nữ oa vùi đầu tại vệ tử thanh trong ngực, lẩm bẩm thanh âm từ trong miệng nàng phát ra. Vệ tử thanh thân thể cứng ngắc lại hạ. Người nói ta muốn làm sao? Ta không có có thể làm sao. Vấn đề này giao cho ta a. Vệ tử thanh lắc đầu. Người xác thực cùng Phục Hy trở thành vợ chồng, nhưng dự tính ban đầu hai người các ngươi chỉ là vì cái này thiên địa âm dương cân bằng. Thật tính là vợ chồng, cũng không tính được. Dù sao, các ngươi liền cái gì là nhân luân lễ nghi cũng đều không hiểu. Nói thế nào vợ chồng mà nói? Nữ oa ảm đạm, hắn lời nói xác thực không sai. Năm đó thành làm phu thê, chính là thiên đạo chi ý. Thiên địa sơ khai, vạn vật không rõ, âm dương không điểm. Hai người không thể không thuận theo thiên đạo, từ đó kết làm phu thê. Vì liền là để vạn vật minh bạch âm dương mà nói. Mà nàng, vậy một mực đem Phục Hy xem như từ huynh trưởng mình thôi. Chỉ ít, cùng với Phục Hy, nàng cũng không có như cùng với vệ tử thanh như vậy cảm giác. Có lẽ, đây mới thực sự là giữa phu thê, nên có bộ dáng a. Khác, có lỗi với hắn, nữ oa thấp giọng nói. Nàng xem như đồng ý vệ tử thanh lời nói. Vệ tử thanh gật đầu, không hội, ngoặc kép chấm chấm. Ba ngày sau, dưới chân núi Bất Chu Sơn, bên cạnh hồ, nữ oa rốt cục bắt đầu lựa chọn tạo ra con người. Dựa theo vệ tử thanh đề nghị, là như là nguyên tắc bình thường, bóp thổ tạo ra con người. Nhưng mà, sự tình cũng không có nhớ tới đơn giản như vậy. Đất vàng người, thật là xuất hiện, nhưng lại không có bất kỳ cái gì linh tính. Cảnh giới tựa như là khôi lỗi bình thường. Cái này khiến nữ oa có chút không hiểu. Liền là vệ tử thanh vậy là có chút kinh ngạc. Chả, thiếu khuyết một vật. Chỉ có để nhân tộc này có được linh tính, mới xem như chân chính nhân tộc. Vệ tử Thanh Đường, nhưng là, nhìn trong tay nữ oa tạo ra tượng đất. Vệ tử Thanh làm thế nào nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là ở đó không đúng. Nguyên tắc bên trong, không phải như vậy làm sao? Làm sao đến nơi này? Lại thất bại, các loại, tượng đất, nhân tộc, kỳ thật đều là nữ oa hậu nhân. Mà nữ oa hậu nhân, chỗ dựa vào, liền là đại địa chi lực. Vệ tử Thanh con mắt lập tức sáng lên, hư lật tay một cái. Trong tay thình lình xuất hiện một khối tản ra kim sắc quang mang bùn đất. Đây là tiên thiên tức nhưỡng. Ngươi làm sao có thứ này? Khi nhìn đến thứ này thời điểm, nữ oa lập tức kinh hãi. Đây chính là chí bảo. Hắn tại sao có thể có thứ này? Cái này bản thân liền là ngươi đồ vật. Chỉ là nhân duyên trùng hợp xuất hiện ở ta chỗ này. Mà thứ này chính là tạo ra con người mấu chốt nhất tình trạng. Vệ tử Thanh cười nói, trong lòng cũng là có chút xịt xịt, đây là Tây Vương mẫu đưa cho mình, lại không có muốn, nhân duyên dưới sự trùng hợp, thứ này, tại một lần về tới nữ oa trong tay, càng trở thành nữ oa thành thánh không thể thiếu chứng đạo chi vật. Nữ oa lập tức vui mừng, tiếp nhận cửu thiên tức nhưỡng, gia nhập tượng đất bên trong, quả nhiên, cái này tại xuất hiện nhân tộc, từng cái tràn đầy linh tính. Âm dương kết hợp, có nam có nữ, vệ tử Thanh đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn xem một màn này, nhìn xem nữ oa trên mặt bởi vì tạo ra con người mà rơi ra thần sắc kích động. Hắn cũng là nhịn không được vì đó cao hứng, chỉ là, rất nhanh, nữ oa liền phát hiện, thật muốn như vậy từng cái bóp xuống dưới, tốc độ quá chậm, lại trực tiếp nắm lấy bên cạnh một sợi đằng. Đem tiên thiên tức nhưỡng tung xuống trong hồ. Trong tay sợi đằng múa, hóa thành bùn nước vì phàm nhân. Rất nhanh, liền có mấy vạn nhân khẩu sinh ra. Mắt thấy lấy nữ oa đã chơi điên rồi. Vệ tử Thanh vội vàng ngăn cản nàng. Nhân tộc này ngay từ đầu cứ như vậy nhiều, cũng không phải là chuyện gì tốt. Chỉ có trải qua tôi luyện, đó mới là nhân tộc, mới có thể tại cái này hồng hoang thế giới sống sót. Chỉ có như vậy, nữ oa vậy phản ứng lại, nhìn bên cạnh cái kia lít nha lít nhít nhân tộc, thở dài một hơi, cũng là vào lúc này. Cái này một nhóm nhân tộc rốt cục phản ứng lại, nhìn xem vệ tử Thanh còn có nữ oa, vội vàng quỳ xuống, bái kiến nữ oa thánh mẫu, tạ nữ oa thánh mẫu tạo hóa tri ân, bái kiến thanh đế thánh phụ, tạ thanh đế thánh phụ tạo hóa tri ân. Vệ tử Thanh ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này một nhóm nhân tộc vậy mà hội đem mình xem như thánh phụ. Hơn hết vậy không ngoài ý muốn. Tại trong trí nhớ, người kia, vậy xác thực là nhân tộc thánh phụ. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh vậy thành thói quen. Nhưng mà hắn là thói quen, nữ oa lại là không quen. Lập tức có chút phi hồng nghiêm mặt sắc. Cũng là vào lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong thất thải hào quang đại phóng. Một trận tiên âm lượn lờ, thiên ngoại thiên hạ xuống mảng lớn hào quang bảy màu, thiên địa công đức kim quang. Vệ tử Thanh hơi nheo mắt lại, hắn nhận ra thứ này. Đây là thiên đạo có cảm giác nữ oa tạo ra con người tộc chi đại ân. Đặc biệt hạ xuống công đức tới ở nữ oa thành tựu cái kia thánh nhân chi tôn. Chỉ gặp cái kia thất thải hào quang bay đến nữ oa đỉnh đầu lại là trong nháy mắt hóa thành hai phần. Trong đó bảy thành trực tiếp tiến nhập nữ oa trong cơ thể. Ba thành lại là muốn rơi trên người vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh ánh mắt nhắm lại, hư thủ vung lên, trực tiếp đem cái kia ba thành tại một lần đánh vào nữ oa trong cơ thể. Thứ này đối nữ oa hữu dụng, đối mình cũng không có dùng. Nữ oa có chút kinh ngạc, nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp vào thời khắc này, cái kia công đức kim quang đều đã tràn vào trong cơ thể nàng. Cùng trong cơ thể nàng hồng mông tử khí dung hợp một thể. Trong chốc lát, toàn bộ hồng hoang thế giới bao phủ tại một mảnh hào quang bên trong. Mênh mông thánh nhân chi uy, bao phủ toàn bộ hồng hoang. Vô số thánh nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, lại là rất nhanh quỳ xuống. Nữ oa, thành thánh, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.